vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Tạ Kha Kha tự mình biết mình, cũng chỉ là nói đùa. Sau đó nói, ai, nói thật tôi cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngay cả khu công viên chú hề cũng chưa chạy đến, quái đàm quy tắc đã kết thúc rồi. Nghe vậy, Tô Dung có chút kinh ngạc. Lúc ấy trong radio công bố vị trí của khu công viên chú hề, hơn nữa cưỡng ép các điều tra viên đi đến. Sao cậu ta lại không đến? Dĩ nhiên không thể trực tiếp hỏi ra. Dù sao mặt ngoài cô chính là người chưa từng đi vào khu vui chơi mắt to. Cho nên Tô Dung hơi mờ mịt hỏi. Cậu nói, khu công viên chú hề rất khó vào sao? Nếu như đã khó vào, chưa đi vào không phải là bình thường sao? Không phải, ở giai đoạn sau, khu công viên đó trực tiếp mở ra. Tạ Kha Kha vội vàng giải thích. Nhưng lúc ấy tôi đang ở khu công viên Vương Quốc Kiến, cách khu công viên chú hề xa hết, mặc dù cố gắng chạy đến, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Thì ra là như vậy. Tô Dung lập tức hiểu ra. Lúc ấy các điều tra viên cũng đến khu công viên chú hề. Không bao lâu, cô đã tìm được cách nhanh chóng kết thúc quái đàm quy tắc này. Nếu Tạ Kha Kha cách khu công viên cảnh sát trưởng Bánh Bích Quy rất xa, không chạy đến cũng rất bình thường. Cậu có thể hỏi những người khác, khu công viên chú hề có hình dạng như thế nào? Tô Dung qua loa lấy lệ an ủi Tạ Kha Kha có chút chán nản. Cô rõ ràng biết Tạ Kha Kha có năng lực tự chữa lành, hoàn toàn không cần cô an ủi. Quả nhiên, Tạ Kha Kha chỉ yên lặng 2 giây, lập tức hưng phấn trở lại, chẳng qua lại nói, lần này vậy mà tôi lại có thể ở cùng một quái đàm quy tắc với cà phê, hơn nữa, cà phê lại còn giải quyết xong quái đàm quy tắc này. Cô ấy đúng là nữ thần may mắn của tôi đi. Từ một loại ý nghĩa nào đó, lời này không sai, chỉ là nữ thần may mắn. Nam thần may mắn của người này quá nhiều. Mỗi một quái đàm quy tắc đều có một người. Tô Dung hất cằm nói. Nhìn bộ dạng này của cậu, nếu quái đàm quy tắc cố định lại mở ra, cậu khẳng định sẽ còn tham gia. Đúng như dự đoán, Tạ Kha Kha hưng phấn ngẩng đầu lên nói. Dĩ nhiên, người nhà tôi cũng ủng hộ rồi. Hôm nay lúc đi ra từ khu vui chơi mắt to, chị Đường còn nói tôi có tiềm chất giúp đỡ chị ấy. Chị Đường chính là đại tiểu thư Đương gia. Một đại lão như vậy còn nói tôi có thể giúp đỡ. Vậy khẳng định tôi siêu cấp lợi hại. Tô Dung hơi cong môi mỉm cười. Cô tất nhiên hiểu được ý của Đường Linh. Tạ Kha Kha thật sự có tiềm chất giúp đỡ người khác. Không phải dựa vào thông minh tài trí, mà là dựa vào may mắn. Chẳng qua nhìn bộ dạng vui vẻ của đối phương, cô thức thời nuốt chân tướng vào trong bụng. Cố gắng lên, tôi tin tưởng cậu có thể làm được. Lần này cô gần như không dùng đến thuộc tính may mắn của đối phương. Nhưng có lẽ lần sau sẽ dùng đến thì sao? Có một người may mắn giúp đỡ mình như vậy, đối với người xung quanh, hay là đối với cô, cũng là một loại đảm bảo. Tạ Kha Kha nở nụ cười vui sướng. Tôi khẳng định có thể làm được. Cơm nước xong, Tô Dung lại mở diễn đàn ra. Quả nhiên thấy được mấy bài viết hữu dụng. Suy đoán liên quan đến vòng quay chọc trời ở chỗ nào cùng với con dấu cuối cùng lầu chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc mọi người cũng đoán được. Vòng quay chọc trời ở khu công viên chú hề. Mà chuyện làm cho người ta vui vẻ chính là bởi vì cà phê kịp thời hành động, làm cho chúng ta không kịp thời thăm dò. Khu công viên chú hề đã trực tiếp thông qua, cho tôi cười một trận. Nhưng dựa vào một chút xíu manh mối mà tôi biết, tôi vẫn cả gan suy đoán vòng quay chọc trời là ở chỗ đó. Lúc đó tôi là người kịp thời đi vào khu công viên chú hề, hơn nữa cũng có thể được xem là đám người đầu tiên đi vào. Khu công viên chú hề cũng không phải là quá lớn, nhỏ hơn một chút so với những khu công viên khác. Nhìn một cái là có thể nhìn thấy được điểm cuối. Chắc người đi vào đều đã biết. Bên trong chỉ có dây chuyền sản xuất và một cái công xưởng. Sau khi quan sát một vòng, tôi phát hiện không nhìn thấy vòng đu quay chọc trời ở đâu cả. Thậm chí chỗ cao nhất của khu công viên Chú Hề chính là ống khói trên công xưởng. Bởi vì quan hệ đến thời gian, tôi không có đi vào công xưởng, không xác định được vòng quay chọc trời có ở trong xưởng không. Nhưng ở trong quy tắc, vòng quay chọc trời là chỗ cao nhất của khu vui chơi. Nếu như vòng quay chọc trời ở trong xưởng, vậy sao có thể được xem là chỗ cao nhất được? Cho nên tôi suy đoán vòng quay chọc trời có 3 loại khả năng. Một là trước mắt đang ẩn thân chưa bị kích hoạt, còn cần chúng ta làm gì đó mới xuất hiện được. Loại khả năng thứ hai chính là công xưởng là vòng quay chọc trời. Mà muốn đạt được con dấu, có thể cần đi dạo một vòng trong công xưởng. Loại khả năng thứ ba chính là khu công viên Chú Hề, chính là vòng quay chọc trời. Muốn đạt được con dấu trực tiếp tìm nhân viên làm việc là được. Đến lúc đó có lẽ bọn họ sẽ phân phát nhiệm vụ gì đó cho chúng ta. Dưới bài viết này, bình luận đều là 666. Mặc dù cuối cùng chủ lầu không có nói là loại khả năng nào, nhưng chỉ bằng một chút đầu mối đã nghĩ ra được nhiều thứ như vậy. Đã vô cùng lợi hại rồi, ngôn ngữ mạng. Ý là giỏi. Châu Bò Tô Dung được xem là người gần như thăm dò hết khu công viên Chú Hề. Đối với chuyện này, trái lại đã có đáp án. Khu công viên Chú Hề đúng là vòng quay chọc trời. Chỉ là loại vòng quay chọc trời chỉ có vòng quay không có cây cột. Lúc ấy, nó đột nhiên gây khó dễ, làm cho Tô Dung không kịp tìm được cửa ra. Nhưng dựa theo quy tắc cô biết, từ chỗ cao nhất của vòng quay chọc trời, cũng chính là nơi mà lúc ấy cô dán nhãn dán, là có thể nhìn thấy được cửa ra. Cách chương.